Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Tiêu Văn nghe được Tiêu Chân hỏi chuyện, cũng không hề trốn tránh tránh. Trực tiếp thông qua cái kia ấn ký hồi phục nói, Tiêu Cục Trưởng, nếu muốn bổn tọa đối với ngươi có điều tín nhiệm, tổng muốn tỏ vẻ ngươi thành ý. Tiêu Văn thanh âm đột nhiên vang lên ở trong văn phòng. Nguyệt Chi Lưu đám người trong lòng cả kinh, tất cả đều an tĩnh như gà nghe hai vị đại lão đối thoại. Tiêu Chân nói, ta tự mình tiếp kiến ngươi sử đoàn, chẳng lẽ thành ý còn chưa đủ sao? Tiêu Văn nói, ngươi cảm thấy đâu, hai vị đại lão ngươi tới ta đi cho nhau thử. Trên thực tế đối lẫn nhau đều thực kiêng kỵ, chính là cái loại này đánh lại đánh không đứng dậy, nhưng lại không tín nhiệm đối phương, cố tình không thể không tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao hợp tác. Nguyệt Chi Lưu đám người ngồi ở một bên cùng khắc gỗ dường như, một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng thật ra lỗ tai dựng lên. Nguyệt Chi Lưu nghe Tiêu Chân cùng Tiêu Văn nói chuyện với nhau. Trong lòng đối hai cái đại lão đối thoại nội dung không có hứng thú. Rất nhiều đều nghe không hiểu, bởi vì tầm mắt theo không kịp. Nhưng hắn càng nghe càng cảm thấy Tiêu Văn nói chuyện phương thức quen thuộc. Cùng tránh án rất giống. Vốn dĩ chỉ là đáy lòng một chút hoài nghi. Nhưng điểm này hoài nghi giống virus giống nhau chậm rãi khuếch tán đến hắn cả trái tim đế. Đương Tiêu Văn cùng Tiêu Chân đạt thành chung nhận thức sau, hắn đối Nguyệt Chi Lưu đám người phân phó nói, đem bổn tọa yêu cầu mấy thứ này đều mang về tới. Đến nỗi giao dịch cấp Tiêu Chân đồ vật, còn lại là giao cho chủ thần vũ trụ bên này thời không quản lý cục sử đoàn mang về. Nguyệt Chi Lưu đám người cung kính đáp, là Tiêu Văn thu hồi cái này ấn ký. Nguyệt Chi Lưu đám người ở Tiêu Chân dưới sự trợ giúp thực mau liền tập tề yêu cầu mang về giao. Dịch vật tư, bọn họ chưa từng có nhiều tại thế giới thụ vũ trụ trì hoãn. Vật tư đầy đủ hết sau liền bước vào thời không thông đạo trở về. Cùng lúc đó, Tiêu Văn cũng tự mình triệu kiến thời không quản lý cục sử đoàn. Hắn đem đáp ứng giao dịch cấp Tiêu Chân vật tư cùng với thế giới loại cây tử đều giao cho sử đoàn, làm cho bọn họ mang về. Thời không quản lý cục sử đoàn bước lên đường về khi, Nguyệt Chi Lưu đám người cũng mang theo đống lớn vật tư đã trở lại. Tiêu Văn lấy chủ thần thân phận tự mình triệu kiến Nguyệt Chi Lưu. Từ trong tay hắn tiếp nhận chứa đầy giao dịch vật tư không gian trang bị. Thần thức đảo qua, xác định không có lầm sau. Tâm tình phi thường không tồi đối Nguyệt Chi Lưu nói, lần này các ngươi lập hạ công lớn, có cái gì muốn khen thưởng sao? Tuy rằng Nguyệt Chi Lưu đám người đi thế giới thụ vũ trụ cũng không có đãi lâu lắm. Ngay cả giao dịch quá trình cũng là Tiêu Văn cùng Tiêu Chân tự mình thương thảo. Nhưng Tiêu Văn hiện tại tâm tình thật sự không tồi. Hơn nữa bọn họ không có công lao cũng có khổ lao. Hắn cũng không để ý bốn phía ban thưởng một phen. Nguyệt Chi Lưu thân là dẫn đầu người tự nhiên công lao lớn nhất. Hắn trầm ngâm nói, chủ thần đại nhân, ta hy vọng, biết tránh án Tiêu Văn thân phận thật sự. Tiêu Văn nao nao. Ngay sau đó cười nói, ngươi không phải đã biết sao? Nguyệt Chi Lưu nói, trong lòng ta có một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Tưởng từ chủ thần nơi này được đến hồi đáp, Tiêu Văn không ý tưởng Nguyệt Chi Lưu là thật sự đoán. Ra tránh án chính là chủ thần phân thân cái này chân tướng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đoán được liền đoán được đi. Cho dù bí mật này mọi người đều biết lại như thế nào. Trước kia hắn còn sẽ để ý một chút những người khác cái nhìn. Đối chủ thần không gian cùng luân hồi giả nhiều chú ý vài phần. Mà hiện tại hắn đã trở thành vũ trụ chi chủ. Vô địch khắp cả vũ trụ. Tầm mắt không có khả năng lại đặt ở vũ trụ trong vòng. Hắn xem chính là vũ trụ ở ngoài. Cho nên trước kia rất nhiều ý tưởng rất nhiều chuyện hắn đều sẽ không lại để ý. Thật giống như một cái ngàn vạn phú ông sẽ đi để ý chính mình một bộ trăm vạn phòng ở. Nhưng hắn trở thành hàng tỷ phú ông sau liền tuyệt không sẽ lại để ý này một bộ trăm vạn phòng ở. Tầm mắt tăng lên, làm hắn không hề để ý loại này việc nhỏ. Cho nên Tiêu Văn thực minh xác trả lời Nguyệt Chi Lưu. Không tồi, tránh án Tiêu Văn chỉ là bổn tọa một khối phân thân, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nguyệt Chi Lưu từ đi tránh án chức vị, hắn từ ở Tiêu Văn nơi này được đến chuẩn xác hồi đáp sau. Cả người đều có điểm không quá thích hợp. Từ đi tránh án chức vị sau, nguyên bản đối chủ thần không gian nhiệm vụ trong đại sảnh nhiệm vụ cũng không để ý hắn bắt đầu rồi. Điên cuồng nhận nhiệm vụ, cho dù là hắn trước kia tuyệt đối không thích làm công lược nhiệm vụ cũng nhận. Thậm chí dần dần hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ. Bất quá đối với Nguyệt Chi Lưu, Tiêu Văn nhiều lắm là bởi vì đối phương là hắn đã từng một cái người quen mà nhiều vài phần chú ý. Càng nhiều liền không có. Nguyệt Chi Lưu là tính cách đại biến cũng hảo, tự sa ngã cũng hảo, Tiêu Văn đều không thèm để ý. Bởi vì từ lúc bắt đầu, địa vị của bọn họ liền bất bình đẳng. hiện tại chỉ là trở nên càng bất bình đẳng mà thôi. Hơn nữa đối với vĩnh sinh vũ trụ chi chủ tới nói, phải học được quên đi một ít không quan trọng ký ức. Vì thế dần dần, đã từng hắn làm chú ý Nguyệt Chi Lưu kia phân tu chân giới Hàn Thiên Xích cùng Nguyệt Chi Lưu hồi. Ức cũng bị thời gian ma diệt. Lại sau lại, Tiêu Văn nhìn đến Nguyệt Chi Lưu tên. Chỉ nhớ rõ hắn là chính mình đã từng một vị chánh án. Duy nhất một vị từ chức chánh án. Càng nhiều liền không có. Đối với một cái bình thường luân hồi giả, đường đường vũ trụ chi chủ còn không đến mức lo lắng đi thâm đào chính mình thần hồn nội che giấu ký. Ức, Tiêu Văn dùng cùng Tiêu Chân giao dịch được đến thế giới thụ vũ trụ tài nguyên cùng cao giai luân. Hồi giả nhóm ở bán cầu thể vô chủ vũ trụ cướp đoạt tài nguyên tới phát triển chính mình chủ thần vũ. Trụ, vũ trụ chi chủ thực lực cùng vũ trụ mạnh yếu móc nối. Cho nên Tiêu Văn muốn tăng lên thực lực của chính mình. Biện pháp tốt nhất trừ bỏ tu luyện chính mình bản thể. Chính là phát triển chủ thần vũ trụ. Đối với phát triển vũ trụ chuyện này, Tiêu Văn liền phá lệ hâm mộ ghen ghét Tiêu Chân. Bởi vì Tiêu Chân vũ trụ có thể tu luyện, Tiêu Chân chính mình bản thể chính là thế giới thụ vũ trụ. Chính hắn tu luyện, chẳng khác nào làm vũ trụ tu luyện. Tuy rằng thế giới thụ vũ trụ tu luyện lên thực không dễ dàng. Nhưng thế giới thụ kia thô tráng vô cùng dễ cây cắm rễ với hỗn độn bên trong. Hấp thụ hỗn độn chi khí đã hóa thành vô số hỗn độn lốc xoáy. Trở thành hỗn độn chung một đại hiểm địa. So với có thể dựa Tiêu Chân tu luyện chủ động hấp thụ hỗn độn chi khí tăng cường vũ trụ. Tiêu Văn khống chế chủ thần vũ trụ chậm gì gì dùng các loại tài nguyên phát triển. Dựa vào chủ thần vũ trụ hàng rào bị động hấp thụ hỗn độn chi khí tăng cường. Thật là tốc độ quá chậm đi, bất quá Tiêu Chân lấy vũ trụ vì bản thể có chỗ lợi. Tự nhiên cũng có chỗ hỏng. Chỗ hỏng chính là hắn cùng vũ trụ cùng sống chết tồn vong. Vũ trụ chi chủ tuy rằng thực lực cùng vũ trụ móc nối. Nhưng nói như vậy, vũ trụ bị hủy diệt. Vũ trụ chi chủ thực lực tuy rằng sẽ ngã hồi trở thành vũ trụ chi chủ phía trước thực lực cảnh giới. Nhưng ít nhất sẽ không có tánh mạng chi ưu. Nhưng Tiêu Chân lấy vũ trụ vì bản thể. Như vậy người khác công kích vũ trụ. Chẳng khác nào ở công kích hắn bản thể. Nếu là có người có thể hủy diệt thế giới thụ vũ trụ. Vậy tương đương hoàn toàn giết chết hắn. Tuy rằng có thể tan biến rất một cái vũ trụ tồn tại Tiêu Văn còn không có gặp qua. Nhưng đây cũng là rất nguy hiểm mà còn có Tiêu Chân bản thể vô pháp di động. Muốn ở hỗn độn chung du lịch cũng chỉ có thể sử dụng phân thân. Nhưng Tiêu Văn lại có thể bản thể rời đi vũ trụ đi trước hỗn độn. Đây cũng là hai người gian một cái khác nhau. Dù sao từng người có từng người chỗ tốt chỗ hỏng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn này đó 5 tháng. Trừ bỏ chú ý tân nhiệm chánh án xuất lĩnh sử đoàn tại thế giới thụ vũ trụ giao dịch tình huống cùng. Cao giai luân hồi giả ở bán cầu thể vô chủ vũ trụ cướp đoạt tài nguyên tình huống ở ngoài. Liền vẫn luôn đãi ở chủ thần vũ trụ căn nguyên chung. Hắn ở nghiên cứu một loại bí pháp. Phân thân bất diệt ta tức bất tử. Tiêu Văn bản thể ở chủ thần vũ trụ chung vẫn luôn đều phi thường an toàn. Chưa bao giờ nhấm nháp quá gặp sinh tử nguy cơ tư vị nhi. Nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không chết. Vũ trụ ở ngoài hỗn độn chung không biết có bao nhiêu không biết nguy hiểm. Nhưng Tiêu Văn muốn trở nên càng cường. Nhất định phải bước ra đi. Mà chỉ phái một khối phân thân đi ra ngoài rất khó đạt tới mục đích của hắn. Bản thể đi ra ngoài lại lo lắng gặp được nguy hiểm ở ni cho nên hắn ở nghiên cứu phân thân bất. Diệt ta tức bất tử bí pháp. Loại này bí pháp ở chủ thần không gian đổi danh sách chung có vô số loại. Giá cả không đồng nhất. Nhưng chỉ đối những cái đó vũ trụ chi chủ dưới người hữu dụng. Đạt tới vũ trụ chi chủ loại này trình tự tồn tại. Sinh mệnh trình tự đều cùng mặt khác sinh linh hoàn toàn bất đồng. Này đó bí pháp cấp bậc đối vũ trụ chi chủ tới nói liền quá thấp. Hoàn toàn vô dụng, cho nên Tiêu Văn chuẩn bị chính mình lại sáng tạo một môn có thể đối chính hắn hữu dụng phân thân. Bí pháp, như vậy hắn tiến vào hỗn độn chung cũng càng dám mạo hiểm một ít. Vì đề cao xác suất thành công, hắn cố ý đem chính mình bản thể chuyển đến vũ trụ căn nguyên bên trong. Đáng tiếc sáng tạo một môn vũ trụ chi chủ trình tự bí pháp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đến nay hắn đều không có nhiều ít thành quả. Cũng may vô tận 5 tháng sớm đã đem hắn mài rũa đến thói quen cô tịch. Cũng không để ý sáng tạo bí pháp trôi đi điểm này thời gian. Tiêu Văn nghỉ ngơi thả lỏng một đoạn nhật tử. Lại lần nữa chuẩn bị nhào vào sáng tạo bí pháp thượng khi. Bỗng nhiên thu được vô số năm chưa từng liên hệ quá hắn Tiêu Chân truyền đến tin tức. Ta phát hiện một tòa tổn hại vũ trụ. Có hay không hứng thú cùng nhau thăm dò. Tiêu Văn tức khắc tới hứng thú. Tổn hại vũ trụ. Hắn liên hệ thượng Tiêu Chân. Tổn hại vũ trụ. Là như thế nào tổn hại? Tổn hại trình độ như thế nào? Tiêu Chân hiển nhiên hiểu biết tin tức không ít. Hồi phục nói, vô chủ vũ trụ ở vô tận 5 tháng chung tự nhiên tổn hại. tổn hại trình độ không cao, còn có 7 thành hoàn hảo độ. Ta trước phát hiện, cho nên khai thác ngươi 4 ta 6, Tiêu Văn liền có điểm kỳ quái. Loại này vô chủ vũ trụ tổn hại sau tính nguy hiểm cũng không lớn. Hoàn hảo độ còn như vậy cao, Tiêu Chân như thế nào sẽ hảo tâm thỉnh hắn cùng nhau khai thác. Vẫn là 4-6 phần thành, nhưng hắn không trắng ra chất vấn, mà là nói, tọa độ điểm, Tiêu Chân truyền đến tọa độ điểm. Tiêu Văn vừa thấy tọa độ điểm, tức khắc minh bạch vì cái gì Tiêu Chân sẽ nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Thật sự là bởi vì này tòa vô chủ tổn hại vũ trụ khoảng cách hắn chủ thần vũ trụ càng gần một ít. Nếu là thế giới thụ vũ trụ muốn khai thác này tòa tổn hại vũ trụ, tất nhiên sẽ kinh động Tiêu Văn bên này. Hai bên nếu là tranh lên, khoảng cách xa Tiêu Chân càng có hại một ít, cho nên hắn dứt khoát mời Tiêu Văn cùng nhau, chia làm tỷ lệ cũng chỉ đa phần hai thành, xem như làm Tiêu Văn thiếu một ân tình. Tuy rằng Tiêu Văn đoán được Tiêu Chân ý tưởng, nhưng đây là dương mưu, cái này tình hắn nói cái gì cũng muốn thừa, trừ phi hắn từ bỏ khai thác cái này tổn hại vũ trụ. Bất quá này hiển nhiên là không có khả năng, tới rồi bên miệng thịt không có khả năng làm nó bay. Tiêu Văn cùng Tiêu Chân ước định hảo khai thác thời gian. Sau đó liền một lần nữa xuất hiện ở chủ thần không gian nội. Hiện giờ chủ thần không gian đã mở rộng rất nhiều lần. Đồng thời hắn cũng rất nhiều năm không để ý đến chủ thần không gian sự tình. Chỉ giao cho hắn cái kia trí năng hệ thống. Đã từng dùng cái kia nam xứng hệ thống tới quản lý. Thời gian trồng chất làm luân hồi giả số lượng phiên rất nhiều lần. Cũng có rất nhiều thâm niên luân hồi giả sớm đã ở nhiệm vụ chung chết đi. Bất quá toàn bộ vũ trụ đều là của hắn. Chân chính chư thiên vạn giới đều là hắn tuyển nhận luân hồi giả địa phương. Căn bản không thiếu luân hồi giả. Trước kia luân hồi giả là bị dùng để thế hắn cái này chủ thần chinh chiến vạn giới. Hiện tại là ở vạn giới chung mài rũa, sau đó bị đưa hướng bán cầu thể vô chủ vũ trụ thế hắn cướp. Đoạt tài nguyên, bán cầu thể vũ trụ tuy rằng vô chủ, nhưng dù sao cũng là một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Tính nguy hiểm vẫn là rất cao. Cho nên luân hồi giả hậu bị lực lượng cần thiết đuổi kịp. Chủ thần không gian trung tâm không cái kia thật lớn vân trên đài bỗng nhiên xuất hiện một cái đại quang cầu, rất nhiều ở Tiêu Văn bản thể tiến vào vũ trụ căn nguyên trong không gian sáng tạo bí pháp lúc sau. Mới gia nhập chủ thần không gian luân hồi giả cũng không biết cái này đại quang cầu là cái gì. Nhưng cũng có vẫn luôn tồn tại đến bây giờ thâm niên luân hồi giả minh bạch chủ thần thân phận. Tiêu Văn xuất hiện ở chủ thần không gian, lập tức tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Cao giai trở lên luân hồi giả toàn bộ tập hợp. Nhiệm vụ Linh 46. Hết chương.